Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, tiên hỏa ấn, đó là cái gì? Rất xa một khu vực đoàn người phun trào, bọn họ nhìn thấy một đám lửa đang thiêu đốt, đây không xưng được một đám lửa, mà như là một cái hỏa vực treo cao ở trong vũ trụ sao trời. Nhen lửa trong nháy mắt, vũ trụ tinh không mơ hồ, tiện đà triệt để hóa thành một cái ngập trời hỏa vực. Hỏa tử hiên bạo phát thời khắc, quả thực như là một tòa hỏa bên trong đại dương đang phập phồng. Thần âm ầm ầm nổ vang, quanh thân người vây xem sợ mất mật, bọn họ cảm giác trong cơ thể tinh lực đều đang khô héo, cũng bị luyện chết ở chỗ này. Nhiệt độ quá hừng hực, mau lui đi, không nên tới gần, phần thiên hỏa bên dưới, hết thảy đều muốn biến thành tro bụi, đại chí tôn đều hãi hùng khiếp vía, hỏa tử hiên sức chiến đấu quá bá tuyệt, trong cơ thể hắn thần hỏa dồi dào, vô biên, phảng phất một tòa thiên địa hỏa lò mở ra, bức ép cổ lộ đều đang vặn vẹo. Phụt lên ra đốt trời diệt cái thế uy năng. Hắn chính là hỏa tử hiên. Thật là khủng khiếp. Phần thiên hỏa vừa ra, ta mơ hồ cảm giác điều này cổ lộ đều phải bị đốt đi. Người này có quét ngang đế lộ chiến vô địch tư thái. Hình ảnh này phi thường chấn động. Bọn họ căn bản không dám tới gần hỏa tử hiên. Phần thiên hỏa thiêu đốt thời khắc quá bá liệt. Đốt cháy thiên địa vạn vật, hết thảy đều thùng rỗng kêu to, muốn ở phần thiên hỏa bên dưới triệt để nát tan. Tiểu tổ vô địch, hỏa tộc cường giả vô cùng kích động, đã cảm giác được hỏa tử hiên cái thế chi uy, một khi bộc phát ra, tuyệt đối quét ngang các cường giả không có địch thủ. Hỏa tử hiên tiếng tăm không phải vô duyên vô cớ chiếm được, suốt đạo tới nay chưa từng có chút nào bại trận. Người như thế có oanh kích đế lộ chiến bá chủ tư cách. Vào giờ phút này hỏa tử hiên chỗ bạo phát khí thế, hình như tại tuyên cáo hắn ở đế lộ chiến địa vị. Hỏa tử hiên sừng sững ở vạn hỏa bên trong, chắp hai tay sau lưng, toàn thể khí thế như trời. Hắn cả người vờn quanh phần thiên hỏa đem vũ trụ tinh không đều luyện hóa. Tựa hồ không có cái gì đồ vật có thể chống đỡ được phần thiên hỏa lực lượng. Hỏa phần thiên nghe đồn, có một đoàn thiên hỏa chính là mạnh nhất, đế vương hỏa Diễm Mani mà hỏa tộc nghe đồn. Hỏa tử hiên bản mệnh thần hỏa phần thiên hỏa, vô cùng có khả năng sưu tầm đến phần thiên hỏa tung tích. Một khi hắn bước vào bước đi này, chính là triệt triệt để bá chủ đạo lăng. Hỏa tử hiên con mắt nhìn chằm chằm trên đạo đài tàn thể, hắn tự thân tràn ra thần hỏa rơi xuống, đem 10 vạn dặm sát cục đều thiêu nứt ra đen thui khe lớn. Cái gì đạo lăng bố trí sát cục ở tiểu tổ, cả người khí tức liền sụp ra, thực sự là không đáng nhắc tới. Một vị hỏa tộc tuổi trẻ nữ vương giả cười lạnh, thương hung bọn họ đều hoảng sợ. Hỏa tử hiên sức chiến đấu quá bá tuyệt, bọn họ cùng hỏa tử hiên sức chiến đấu chênh lệch một đoạn. Đây là một loại rất khó bù đắp sức chiến đấu. Này sấp xỉ một năm này bọn họ đều đang chém giết lẫn nhau bên trong vượt qua. Mỗi người sức chiến đấu đều tăng cường rất nhiều. Bất quá sát cục phá tan thì đã có sao, người bên trong này đều chết gần hết rồi, sống sót chưa tới một thành, tổn thất không gì sánh được nặng nề, cho ngươi cái cơ hội, niệm tình ngươi trọng thương, ta chỉ dùng một cái tay, nếu là ngươi chống đỡ được, ta lập tức rút đi. Hỏa tử hiên một tay mở rộng đi ra, lạnh lùng nói, ta còn không muốn vào lúc này, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tiểu tổ ra tay, còn cần một cái tay à, ta xem chỉ tay đều có thể nghiền nát đạo lăng. Hỏa tộc tuổi trẻ nữ vương giả thần thái chẳng đáng, Đạo lăng đều thương thành như vậy, hắn sợ là liền đứng đều không đứng lên nổi. Đạo đài nhuốm máu, ngồi xếp bằng một cái bóng, chưa từng có đáp lại. Tình cảnh này, để hỏa tộc người đều bật cười. Đạo lăng đã mất đi sức chiến đấu, hắn vẫn là một bộ chết không thừa nhận dáng vẻ. Cần gì chứ, hắn căn bản trốn không ra. Tiểu tổ, hà tất cùng hắn phí lời, chỉ điểm một chút chết hắn. Hỏa tộc tuổi trẻ nữ vương giả lạnh lẽo mở miệng, cho hắn biết biết cái gì mới là bá chủ. Đúng vào lúc này, hỏa tử hiên phát động rồi, hắn thúc đẩy khí thế, để tứ phương thiên địa đều run rẩy đứng dậy, hư không thẩm thấu ra thiên ti vạn lũ thần hỏa, để đại đạo thụ đều che lấp xuống. Đây là một loại vô địch khí thế, phần diệt thiên cái thế khí thế. Hỏa tử hiên xuất kích, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn bá tuyệt. Hắn đứng thẳng trong hư không, chưa từng đi tới. Hắn chỉ bằng vào bản thân bao bọc khí thế kinh khủng, lấy bài sơn đảo hải tư thái, bức ép hướng về đạo thứ 9 đài. Hỏa tử hiên vô địch, hỏa tộc người đều điên rồi. Đây chính là hỏa tử hiên, hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Hiện tại chỉ bằng vào khí thế, muốn ép chết đạo lăng. Đầy trời đều là thần hỏa cuồn cuộn mà xuống, thiêu chư thiên đại tinh đều nứt ra rồi, như là một cái hỏa lò ở đây nổ tung, tạo thành hỏa phần tinh vực hình ảnh. Thiên ti vạn lũ thần hỏa lan tràn đến đạo lăng đỉnh đầu, đem hắn toàn thể đều che lại. Thấy không, đạo lăng đã đốt thành tro. Phần thiên hỏa bên dưới, ai có thể sinh tồn? Hỏa tộc trên dưới cười nhạt, Bạch Hổ Vương ngược lại tức điên. Nếu là đạo lăng bị hỏa tử hiên một cây đuốc thiêu chết, vị đại Bạch Hổ Vương uy nghiêm ở đâu? Bạch Hổ Vương dục giả dục dịch, thế nhưng nàng tỉnh táo lại. Vị đại Bạch Hổ Vương, không cần điểm ấy hư danh, chờ hắn thiêu chết đạo lăng. Vị đại Bạch Hổ Vương ở chém xuống hỏa tử hiên, đầy trời đều là thần hỏa cuồn cuộn. Đây là phần thiên hỏa lực lượng, bao trùm thương vũ, chấn áp lại đạo lăng. Ở đối với hắn tiến hành luyện hóa, người xung quanh đều không nhìn thấy đạo lăng. Cảm giác hắn thật bị thiêu chết. Mau nhìn, đạo lăng một ít quý mến giả đại hỉ, mơ hồ nhìn thấy phần thiên hỏa bên trong. Ngồi xếp bằng một cái bóng, hằng cổ trường tồn, hắn cơ thể phun trào ra như biển đạo âm. Phần thiên hỏa tựa hồ dừng lại, thế nhưng hỏa tử hiên khí thế kinh khủng hơn. Thần hỏa hung hăng thiêu đốt, thiêu vạn đạo kinh đều đang vạn vẹo, muốn triệt để nát tan. Đây là cái gì? Người xung quanh run sợ, bọn họ nhìn thấy đạo lăng bị một tầng hỏa che lại. Hắn tựa hồ là ngồi xếp bằng ở vạn hỏa bên trong một cái hỏa bên trong đế vương. Lưu ly tâm hỏa chỗ tỏa ra gợn sóng, để phần thiên hỏa đang run rẩy. Thậm chí phần thiên hỏa từng tia từng sợi bản mệnh tinh khí bắt đầu nghịch lưu. Nghịch lưu hướng về lưu ly tâm hỏa bên trong. Mỗi một cái hô hấp đi qua, lưu ly tâm hỏa ngay ở lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu tăng vọt. Này, hỏa tử hiên hai mắt mở to, đáy mắt vẽ ra một tia vẻ mừng rỡ như điên, trong nháy mắt ra tay, hắn biết vận mệnh của hắn đến rồi. Khổ sở tìm kiếm hỏa bên trong đế vương hỏa, dĩ nhiên nằm giữ ở đạo lăng trong tay. Hắn suy đoán quá, nếu như có thể được này đoàn hỏa, hắn tuyệt đối có thể oanh kích đế lộ chiến bá chủ. Hỏa tử hiên cảm giác, đây là vận mệnh của hắn, nhất thiên quan kết thúc, hắn sẽ bị sắc phong bá chủ. Hỏa tử hiên không khỏi có chút kích động, hắn có thể xác định, này không phải hỏa phần thiên vẫn truyền lưu đoàn kia tiên hỏa, nhưng là đạo lăng nắm giữ này, đoàn hỏa tiềm năng rất khả năng không kém tiên hỏa. Nếu là hắn được đạo lăng lưu ly tâm hỏa, khi chiếm được tiên hỏa, đến thời điểm Hỏa Tử Hiên đều không thể tin được, toàn bộ Đế Lộ chiến, có còn hay không một vị có thể khiêu chiến hắn. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, không rõ xảy ra chuyện gì. Mặc dù nói lưu ly tâm hỏa cùng phần thiên hỏa uy năng chênh lệch rất lớn, thế nhưng hiện tại lưu ly tâm hỏa thôn phệ một phần phần thiên hỏa bản nguyên, lưu ly tâm hỏa từng bước cường thịnh đứng dậy. Không thể không nói Hỏa Tử Hiên phần thiên hỏa bản nguyên kinh thế, chỉ là thôn phệ một phần, lưu ly tâm hỏa cường thịnh một đoạn. Nếu như có thể toàn bộ thôn phệ phần thiên hỏa, lưu ly tâm hỏa uy năng sẽ triệt để lột xác, để mạng lại đem, hắn không thuộc về ngươi, chỉ có ở trên người ta, mới có thể làm cho nó phát sáng tỏa nhiệt. Hỏa Tử Hiên triệt để bạo phát, hắn không ở giấu dốt, phần thiên hỏa trong giây lát vận chuyển một cái, bùng nổ ra ngàn vạn trọng thần quang. Hỏa Tử Hiên một chỉ điểm ra, trời rung đất run, tựa hồ điểm nát năm tháng sông dài, nương theo phần thiên hỏa thả ra ngoài, hóa thành một cái có thể khủng khủng bố cự chỉ. Hỏa Đế chỉ điểm nát biển sao, thúc đẩy thời khắc rung động vực ngoại đại tinh, nó mông lung lệnh người đời kinh hại đế uy, trong nháy mắt đánh tới đi, thúc đẩy đạo đài đều ở run lên. Xem ra tiểu tổ không muốn cho đạo lăng bao nhiêu sống sót thời gian, chuẩn bị chỉ điểm một chút chết hắn. Hỏa tộc tuổi trẻ nữ vương giả lạnh nhạt nói, sớm nên như vậy, đây là hỏa tộc truyền thừa vô thượng hỏa đế chỉ, một khi thả ra ngoài, cự chỉ ngang trời quấn quanh vô cùng thần diễm, như là một khẩu sát kiếm ở xuất khiếu, điểm hướng về đạo lăng đầu lâu, hết thảy đều nát tan. Cự chỉ bay ngang qua bầu trời, lưu lại một mảnh hỏa vực. Này tựa hồ là tiền sử điểm ra đến một cái đế chỉ, tỏa ra uy thế ngập trời, liền như vậy ngang qua đi tới, áp sát đạo lăng thân thể. Thanh âm gì? Có người là thần hồn run lên bần bật, mơ hồ nghe được núi lở hải nứt thanh thế, ở trong hỗn độn vận chuyển, ở vạn đạo bên trong chập trùng. Đạo lăng ra tay, hắn vẫn còn có sức chiến đấu. Quần hùng kinh sợ, nhìn thấy đạo lăng bàn tay giơ lên đến rồi, nhìn như bình tĩnh cánh tay, lại như là một đoạn tinh không đang thiêu đốt, vẫn lại phảng phất long phủ xuất khiếu, đánh thiên địa run rẩy, càn khôn nát tan. Ầm ầm ầm, đạo lăng nắm đấm cùng cự chỉ đối oanh cùng nhau, thiên địa đều nứt ra một vết nứt lớn. Hỏa tộc người có chút trầm mặc, đạo lăng chặn lại rồi, hắn vẫn còn có sức chiến đấu, đây là bọn hắn bất ngờ. Hơn nữa chặn lại rồi hỏa đế chỉ, thậm chí hắn chưa từng di chuyển động thân thể, trầm ổn như là một ngọn núi lớn. Người xung quanh kích động trong lòng, ngồi xếp bằng đạo đài cái bóng, phảng phất một cái vực sâu, cũng không ai biết hắn sâu cạn, cũng không ai biết hắn mạnh như thế nào. Ngươi rất tốt, đáng giá ta ra tay. Thời khắc này Hỏa Tử Hiên thần thái uy nghiêm, có một loại quân lâm thiên hạ cái thế phong thái, cả người vờn quanh thần hỏa, thiêu đốt càng thêm sán lạn. Ầm ầm, hắn cơ thể tựa hồ hóa thành một tòa tiên lô, chảy xuôi khủng bố khí lưu, đan dệt ra tạo hóa lực lượng, xuyên qua vũ trụ tinh không, tiên hỏa ấn, vô số người hỏa tộc người đều điên rồi. Nguyên lai tiểu tổ đã sớm tu thành mạnh nhất tạo hóa bí thuật tiên hỏa ấn. Cái gì đạo lăng, cái gì thích dung, đều phải chết ở tiên hỏa ấn bên dưới. Ta hỏa tộc tạo hóa bí thuật, cửu tuyệt thiên mạnh nhất tạo hóa bí thuật tiên hỏa ấn rốt cục muốn ở đế lộ chiến bày ra cái thế. Thần uy, Hỏa Tử Hiên khí thế khủng bố vô biên, một tòa tiên lâu ngang trời vận chuyển, hiện ba màu, dâng lên vô cùng vô tận mênh mông gợn sóng. Cái này ấn quá bá tuyệt, Bởi vì đây là Họa Tử Hiên thân hóa một khẩu thảo phạt thiên hạ tiên ấn. Chiêu thứ ba, lấy mạng của ngươi. Họa Tử Hiên tinh khí thần bạo phát đến trạng thái đỉnh cao. Tiên hỏa ấn bị hắn thúc đẩy đến mức tận cùng, tràn ngập tạo hóa lực lượng muốn xuyên thủng đại vũ trụ. Đây chính là được xưng mạnh nhất tạo hóa bí thuật, như là hỏa tộc tam đại tiên lô hình chiếu đánh ra đến. Ép vũ trụ đều đang run rẩy. Tiên hỏa ấn vừa ra, đạo lăng tất nhiên biến thành một đoàn thịt nát. Họa Tử Hiên thần thoại vô địch, không người nào có thể đánh vỡ. Hỏa tộc các cường giả kích động như điên, độc cô cầu bại. Ba chiêu ma tính, vô năng có thể phá. Tới tập trung trung trấn áp Họa Tử Hiên là điều chắc chắn. Đột nhiên, một cái bưu hổ đại hán cất bước đi tới. Như là nguyên thủy bên trong ngọn núi lớn truyền tới một đầu man long. Gào to, đạo, hết chương.